Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 270, Ma Nô Thạch Giao. Mặc dù Tần Trường Phong câu nói sau cùng kia kỳ dị, nhưng không thể phủ nhận, bất kỳ cái gì một cái nữ nhân lần đầu tiên nghe được về sau, đều khó tránh khỏi trong hội tim đập nhanh động, không quan hệ tuổi tác, không quan hệ kinh lịch. Thậm chí có đôi khi, biết rõ là giả, cũng không nhịn được sẽ coi nó là làm thật đi nghe. Đi lừa gạt mình, trầm mặc thật lâu, Mạnh Bà mới ngữ khí phức tạp thở dài nói. Nếu như lão thân gặp được Thạch Giao, sẽ giúp ngươi chuyển cáo. Nhưng là ta nhớ không lầm, chúng ta hiện tại hình như là địch không phải bạn. Ta bằng cái gì giúp ngươi, còn không chịu thừa nhận. Tần Trường Phong cũng thở dài, lấy ra viên thiên cương cho hắn khối kia thiên cương tinh lệnh bài ném cho nàng. Nói ra, ta thân vô trường vật, chỉ có nhanh chóng lệnh bài còn giá trị ít tiền. Cự nói cầm nó các nơi cất giấu bất lương nhân đều biết nghe lệnh. Mạnh Bà nếu không chê, liền xem như Tần Mỗ cùng ngươi tìm người thù lao đem đi đi. Còn ta cùng Huyền Minh giáo thù hận. Một mã quý nhất đem sự tình, không cần hỗn tại nói chuyện. Mạnh Bà vuốt ve lệnh bài, ngữ khí khẽ biến. Đây là ai đưa cho ngươi? Tần Trường Phong tùy ý nói. Đương nhiên là bất lương soái. Mạnh Bà lại lần nữa không nói gì. Nàng nhìn xem Tần Trường Phong một mặt phiền muộn dáng vẻ, phảng phất thực sự phán đoán không ra hắn đến tột cùng là đang giả điên bán ngốc hay là thật mối tình thắm thiết. Nhưng mặc kệ là loại nào, lệnh bài trong tay cũng giống như một cái củ khoai nóng bỏng tay đồng dạng. Theo lý tới nói, nhìn thấy cầm này lệnh bài người, chỉ cần không cùng bất lương soái giao cho nàng mệnh lệnh xung đột, nàng đều nhất định phải tuân theo. Nhưng đối phương đến tột cùng có biết hay không thân phận của nàng? Cùng lúc đó, dưới sườn núi vuông, một bên là hừng hực liệt hỏa, một bên là sinh tử đại chiến. Lục Lâm Hiên cùng Lý Tinh Vân sư huynh muội đại chiến Huyền Minh giáo tứ đại diêm quân. Kết quả Lục Lâm Hiên bị Tương Nhân Kiệt một trường đánh cho không một tiếng động. Mà Lý Tinh Vân cũng tại cùng tứ đại diêm quân so đấu nội lực quá trình bên trong hao tổn đến dầu hết đèn tắt. Công lực của hắn tuy cao tại tứ đại diêm quân bên trong bất kỳ một cái nào, nhưng làm bốn người toàn bộ nội lực tập trung vào Tương Nhân Kiệt một thân lúc, liền khó mà địch nổi. Một kích cuối cùng trong đụng chạm, thiếu niên hộ thể cương khí bị đánh nát, cả người đột nhiên bị đánh bay ra ngoài, ngửa mặt trùng điệp té lăn trên đất, khí tức trên thân Nhược Phong bên trong nến tàn đồng dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ tịch diệt. Giữa sườn núi, thấy cảnh này người gần như đồng thời nhận định thời cơ xuất thủ đến rồi. Trương Tử Phàm cái này lông trắng mang theo Thông Văn Quán người liền xông ra ngoài, Cơ Như Tuyết cũng mang theo Huyễn Âm Phường người vọt lên hạ sơn. Mục tiêu của bọn hắn đều là cứu người, mà Tần Trường Phong mục tiêu thì là giết người. Tay phải hư nắm đi lên vừa nhấc, lại một cây ba đạo hình rồng trưởng lực quấn quanh mà thành long thương liền lại lần nữa cùng hư không ngưng tụ thành hình. Phong mang kinh thế mũi thương xa xa chỉ hướng dưới núi tứ đại diêm quân. Mạnh Bà thấy cảnh này, nhất thời hơi kinh ngạc. Bọn hắn chỗ đứng lặng nơi khoảng cách dưới núi Tương Nhân Kiệt đám người, cho dù thẳng tắp khoảng cách cũng có 50 đến 60 mét trở lên. Khoảng cách xa như vậy, tại nàng nhận biết bên trong, cơ hồ không có bất kỳ người nào có thể đối với một bên khác người tạo thành tính thực chất tổn thương. Võ đạo cả công lẫn thủ, vô luận đối với bất kỳ phương diện nào đều có khá mạnh nhắc nhở. Nhưng công kích khoảng cách nhưng xưa nay không phải sở trường. Cho dù là bất lương soái viên thiên cương, cơ bản cũng vô pháp công kích đến ngoài 10 trượng người. Đương nhiên, thông qua tấn mãnh vô song tốc độ tới gần lại là một loại cách nói khác. Tại Mạnh Bà ánh mắt kinh nghi bên trong, Tần Trường Phong bình tĩnh từ bên trong không gian chữ vật lấy ra hoàng kim cấp thần thánh quyền. Trường, nguyên bản công kích khoảng cách 25 mét hình rồng trưởng lực. Thi pháp khoảng cách tăng vọt 15 mét, đạt đến 40 mét. Tăng thêm cơ sở công kích đột phá cực hạn ban thưởng đánh xa hết thảy kỹ năng thi pháp khoảng cách. Gia tăng 10%. Khoảng cách này công kích đạo sơn dưới tứ đại diêm quân vẫn có một khoảng cách. Có thể lúc này xoắn ốc kính tác dụng liền bắt đầu hiển hiện. Mặc dù tại thuộc tính trong ngoài không có số liệu nói rõ. Nhưng ở long thương xoắn ốc gia tốc dưới. Công kích khoảng cách là thật sự đạt được cực lớn tăng cường. Tần Trường Phong thí nghiệm qua. Bình có thể gia tăng 10% tả hữu. Mà từ trên hướng xuống lúc công kích, cái số này gia tăng đến 15% đến 20%. Vô luận lúc nào, ở trên cao nhìn xuống lúc đều chiếm cứ lấy thiên nhiên ưu thế. Tổng hợp đứng lên, liền để một thương này hữu hiệu công kích khoảng cách hoàn toàn với tới dưới núi. Nói lên đến rất dài, nhưng trên thực tế hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Mạnh bà chỉ gặp Tần Trường Phong xuất ra một thanh tạo hình kỳ dị quyền trượng hướng phía trước một. Chỉ, kia cán trường đao một trượng long thương tựa như cùng bị sàng nỏ ném bắn ra tên nỏ đồng dạng. Trong hư không phát ra ô ô tiếng rít bắn nhanh ra như điện. Tốc độ nhanh chóng, để nàng căn bản không kịp ngăn cản. Cùng lúc đó, phụ cận tất cả mọi người cũng đều bị một thương này động tĩnh hấp dẫn. Bị mũi thương chỉ tứ đại diêm quân đứng mũi chịu sào. Hơn nữa lúc này, bởi vì phía trước truyền công cho tương nhân Kiệt Viễn Cổ. Cho nên bốn người bọn họ đứng phương diện cơ sở ở vào một đường thẳng bên trên. Chờ bọn hắn phát hiện lúc, đã căn bản không kịp tránh đi. Ở vào phía trước nhất, đồng thời cũng tập tứ đại diêm quân nội lực vào một thân tương nhân Kiệt sắc mặt dữ tợn. Hét lớn cả đời, vận chuyển tuyệt học của mình Kim Phong Trưởng liền hướng phía trước vỗ ra. Chuẩn bị cưỡng ép đem một thương này đánh nát. Long thương một mực hướng về phía trước. Kinh lôi nổ vang, kia ba tấc nơi oanh minh không dứt. Phảng phất có một tôn vô hình cự nhân giơ súng liệu nguyên. Cho dù tương nhân Kiệt tập tứ đại diêm quân lực lượng cũng không thể đỡ. Âm vang ở giữa nhịn không được xong nhanh chóng thối lui. Hắn cái này vừa lui, nhất thời liền đâm vào sau lưng ba cái đệ đệ trên thân. Đồng thời trên sườn núi Tần Trường Phong cong ngón búng ra. Kia long thương đuôi thương liền là đột nhiên rung động dữ dội. Xoay tròn bên trong sông phá tương nhân Kiệt phòng ngự. Hung hăng đâm đi vào. Phốc phốc máu tươi thanh âm nối thành một mảnh. Một thương xuyên qua bốn người, đem tứ đại diêm quân toàn bộ nghiêng nghiêng đóng đinh trên mặt đất. Cái này cảnh tượng cực kỳ làm người kinh hãi. Giây lát, long thương dần dần tiêu bại vô hình. Loại này điều khiển phương pháp đem toàn bộ lực công kích đều đánh trúng tại đâm xuyên phía trên. Vững chắc kết cấu không cách nào lại có thừa uy bảo tạc. Nhưng lúc này Tần Trường Phong liên tiếp nhận được ba đầu nhật ký nhắc nhở. Ban thưởng 6.000 thí luyện điểm, ngoại trừ tương nhân Kiệt bên ngoài, mất đi công lực còn lại tam đại diêm quân toàn bộ đột tử tại chỗ. Là ai? Giết huynh đệ của ta. Thù này không đội trời chung. Cút ra đây cho ta. Tương nhân Kiệt không để ý chút nào chạm vai bên trên vết thương. Hai mắt xích hồng. Tràn ngập cừu hận ngửa mặt lên trời lớn rít gào. Giống như điên cuồng. Tần Trường Phong hừ lạnh một tiếng. Thứ hai cán long thương bỗng nhiên ngưng tụ thành hình. Đang muốn bắn ra lúc. Mạnh bà đột nhiên ngăn tại phía trước. Thở dài. Tha cho hắn một mạng đi. Giữ lại hắn còn hữu dụng. Tần Trường Phong cười thầm. Ngươi lấy thân phận gì khuyên ta? Khác nhau ở chỗ nào sao? Nếu như là mạnh bà, tha thứ khó tòng mệnh, nhưng nếu như là thạch giao, ta có thể tha cho hắn 100 lần. Mạnh bà xoay người, thậm chí đem thân ảnh ẩn vào một mảnh trong bóng cây. Phảng phất không muốn để Tần Trường Phong thấy được nàng đồng dạng. trong bóng tối chỉ truyền đến thanh âm sâu kín. Làm sao ngươi biết? Lần này âm thanh thanh thúy êm tai, cùng mạnh bà kia thanh âm khàn khàn hoàn toàn khác biệt. Ngươi quên đi, ta mới nói qua ta thích ngươi mấy chục năm, dù là bề ngoài lại làm sao biến, trên người ngươi đặc hữu mùi đều là biến không được. Tần Trường Phong đi qua, kiên định cùng mạnh bà đối mặt, trong hai mắt nhìn như hàm tình mạch mạch, nhưng chỗ sâu trong con ngươi, từ ba đạo ma ngấn chỗ dựng dục ra ma nô ấn ký lại tại dần dần hiển lộ. Mạnh bà trong miệng đột nhiên phát ra như chuông bạc yêu kiều cười. Thật sự là khó khăn cho ngươi, đối ta bộ dáng này đều có thể diễn giống như vậy. Ngươi bằng cái gì cho là ta là diễn biến? Ta ẩn núp huyền minh giáo vài chục năm, biết rõ một người nói lên lời nói dối đến, ngay cả mình đều có thể lừa gạt. Huống chi là người khác, ngươi diễn mặc dù không kém, nhưng lại còn không lừa được ta. Tần Trường Phong mày cũng không nhăn một chút, ôn nhu nói ra, lâu ngày ấy mới rõ lòng người, ngươi sớm muộn sẽ thấy ta thực tình. Tiểu Giao, ha ha, Thạch Giao đột nhiên cười to đứng lên, hơn nửa ngày mới bình tĩnh trở lại nói, ta cũng không có thời gian cùng ngươi lâu ngày ấy mới rõ lòng người. Một người có thể gạt người, nhưng thân thể lại không lừa được người. Nếu như ngươi dám hôn hiện tại ta một chút, ta liền tin tưởng ngươi là thật yêu ta. Cái này, Tần Trường Phong nhìn xem lão thái bà này dáng vẻ, cảm giác thật có chút quá nặng khẩu vị. Thế nào, không dám, trên đời có ta Tần Trường Phong không dám sự tình. Huống chi bất quá là hóa một cái rất xấu trang mà thôi. Lời còn chưa dứt, Tần Trường Phong liền trực tiếp hôn lên, mà lại là mở to mắt. Trong đầu của hắn nghĩ đến Thạch Giao diện mục thật sự. Trong mắt thân ảnh liền tự nhiên mà vậy biến thành một cái Trường Phong cùng mông. Cặp đùi đẹp thon dài đại mỹ nữ, Thạch Giao hiển nhiên cũng không nghĩ tới hắn vậy mà thật dám. Hai mắt trợn lên, từng có trong nháy mắt thất thần, trong đầu trống rỗng. Đúng lúc này, Tần Trường Phong trong mắt tinh quang lóe lên, cái kia đạo ma nô ấn ký thông qua con mắt đối mặt. Trong nháy mắt tiến vào Thạch Giao trong thức hải, tùy theo sụp đổ thành một mảnh sương mù màu đen dần dần tràn ngập ra cho đến khó mà phát giác. Ma nô ấn đem người nào đó biến thành ma nô, cũng không phải là trong nháy mắt hoàn thành, mà là giống ma quỷ dụ hoặc. Không ngừng tiến hành thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng cùng mê hoặc. Cho đến đối phương từ trong đáy lòng triệt để nghe lệnh của ma chủ. Lúc này mới xem như ma nô chân chính sinh ra. Ở trong quá trình này, theo đối phương ý chí chống cự mạnh yếu, ma nô hóa quá trình tự nhiên có nhanh có chậm. Gặp được tinh thần cường đại, ý chí kiên quyết tự nhiên rất khó có hiệu quả. Thậm chí khả năng sẽ còn phản phệ tự thân. So với Tần Trường Phong, Thạch Giao lực lượng tinh thần tự nhiên không tính là cường đại. Nhưng lấy nàng trung thiên vị thực lực mang đến tinh thần tăng phúc, cũng tuyệt không phải trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành. Chỉ có thể nói Tần Trường Phong hiện tại hoàn thành bước đầu tiên. Một khi nữ nhân này thật đối với hắn nói gì nghe nấy thời điểm, không sai biệt lắm chính là ra tay với viên thiên cương thời điểm. Thế giới này ai có thể nghĩ tới, hắn vậy mà có thể vô thanh vô tức, liền đem một cái trung thiên vị cao thủ tiềm thức cải biến. Mặc dù trong thời gian kế tiếp, còn sẽ có vô số lượng biến đổi, nhưng ít ra đã để Tần Trường Phong thấy được hy vọng. Đương nhiên, cũng không phải không có tốc thành biện pháp. Đó chính là làm cho đối phương lâm vào trạng thái hư nhược. Sau đó ma ấn lại toàn lực bộc phát. Chỉ bất quá cứ như vậy chính là không thành công thì thành nhân. Hoàn toàn không có đường lui. À, các ngươi đang làm gì sao? Đúng lúc này, một cái Tần Trường Phong không muốn nhất nghe được âm thanh vang lên đứng lên thượng quan Vân Khuyết. Hắn dùng tay hoa chỉ vào Tần Trường Phong cùng mạnh bà. Mặt mũi tràn đầy bi phẫn, Tần Trường Phong, lúc này mới mấy ngày không gặp, ngươi liền bị cái này hồ ly lẳng lơ câu đi. Hết lần này tới lần khác còn là chỉ ra đến rụng răng người già sắp chết. Ta điểm nào nhất so ra kém nàng? Hừ, ta trước kia làm sao không biết ngươi tốt miệng này, coi như ta nhìn lầm ngươi. Ô ô ô, nhân gia bị một cái già hồ ly lẳng lơ so không bằng. Nhân gia không muốn sống. Còn chưa nói xong, liền vuốt mặt khóc sướt mướt chạy ra. Tần Trường Phong mộng bức nhìn xem hắn đến, mộng bức nhìn xem hắn đi. Càng tại lúc này, Thạch Giao cũng bổ nhất đao, sâu xa nói, nghĩ không ra ngươi còn ưa thích miệng này. Xem ra bất lương nhân bên trong liên quan tới ngươi cùng Thượng Quan Vân Khuyết truyền âm không? Phải không có lửa thì sao có khói đây? Giờ khắc này, Tần Trường Phong ngửa mặt lên trời im lặng. Ta đến tột cùng làm sai cái gì? Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?